Chương 879, vệ ta non sông 9. Chờ một chút, mắt thấy Khấu Song Song đã muốn sắp đi tới cửa, Liễu Phi Phi rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi lại Khấu Song Song. Nhìn đến Khấu Song Song quay đầu, Liễu Phi Phi sắc mặt đỏ bừng túi đầu, thanh âm nhỏ yếu nói, ngươi đừng đi, ta nguyện ý gả cho biểu ca làm gì nương. Khấu Song Song nhìn gian nan nói ra những lời này liền không ở mở miệng, chờ nàng đáp ứng Liễu Phi Phi, nhịn không được cười nhạo một tiếng, Liễu Phi Phi, ngươi là được lựa chọn chứng mất trí nhớ sao? Ta vừa mới rõ ràng đã nói, ta sẽ không cần một cái đối với ta lòng mang không vừa lòng nữ nhân trở thành phu quân di nương, ta là không thèm để ý phu quân có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phu quân nữ nhân sẽ không cho ta thêm phiền toái, sẽ không dám khiêu khích ta. Ngươi cảm thấy trải qua ngươi vừa mới sở tác sở vi, ta sẽ xuẩn muốn một cái ngày sau định trước sẽ không nghe của ta, nói không chừng còn muốn cùng ta gọi nhịp di nương nhập phu quân hậu viện sao, ta cũng không như vậy xuẩn. Liêu Phi Phi sắc mặt trắng nhợt, thốt ra muốn nói cái gì, nhưng mà vẫn là mạnh mẽ ép xuống, hít sâu mấy hơi thở, bày ra khiêm tốn bộ dáng nói, tỷ tỷ, muội muội sai rồi, muội muội cho ngươi nhận lỗi xin lỗi, thỉnh cầu tỷ tỷ đừng cùng ta so đo, ngày sau ta nhất định cái gì đều nghe tỷ tỷ. Khấu Song Song cười khẽ một tiếng, Liêu cô nương vẫn là kêu ta biểu tẩu đi, hoặc là thiếu phu nhân cũng được, cái này tiếng tỷ tỷ, ta quả thực là không chịu nổi. Nói xong Khấu Song Song động tác không chút do dự quay người đẩy cửa phòng ra liền chuẩn bị rời đi. Liêu Phi Phi nhìn Khấu Song Song một chút không nể mặt tự mình, trong lòng cũng là vừa thẹn vừa giận, nhưng mà nàng biết, một khi Khấu Song Song rời đi phòng này, đi gặp dì Phương Mỹ Quyên, nàng muốn gả cho biểu ca tâm tư liền triệt để không vui. Liêu Phi Phi quyết không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, gả cho biểu ca, trở thành Đỗ Hạo Khôn nữ nhân cơ hồ đã muốn thành Liêu Phi Phi chấp nghiệm. Từ nhìn đến Đỗ Hạo Khôn cái nhìn đầu tiên bắt đầu, Liêu Phi Phi liền toàn tâm toàn ý ái mộ Đỗ Hạo Khôn, như thế nào có thể làm cho Khấu Song Song đoạn nàng nhậm tưởng. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, Liêu Phi Phi từ trên giường lao xuống đến nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bùn một tiếng quỳ tại Khấu Song Song dưới chân, thanh âm nôn nóng, tỷ tỷ, ngươi đừng đi, muội muội nguyện ý lâm vào trước vô lý chỗ hướng ngài xin lỗi, thỉnh cầu tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng tìm muội muội so đo. Muội muội cam đoan, chỉ cần tỷ tỷ đại nhân đại lượng vòng qua muội muội cái này nhất ao, ngày sau muội muội gả cho biểu ca sau, tuyệt sẽ không làm trái tỷ tỷ mảy may. Tỷ tỷ nói nhượng muội muội hướng đông đi, muội muội tuyệt sẽ không hướng tây đi. Tỷ tỷ, thỉnh cầu tỷ tỷ tha muội muội đi. Khấu Song Song có chút kinh ngạc nhìn quỳ tại chính mình dưới chân Liễu Phi Phi, nàng hôm nay vốn là muốn cho Liễu Phi Phi trở thành Đỗ Hạo Khôn di nương. Vừa mới biểu hiện ra một bộ muốn đi bộ dáng cũng bất quá là vì giết Liêu Phi Phi sức mạnh, cố ý khó xử nàng một chút. Khấu Song Song cũng không nghĩ tới Liêu Phi Phi vì gả cho Đỗ Hạo Khôn, thế nhưng có thể làm được loại trình độ này, cái này cửa đã muốn bị nàng mở ra, bên ngoài lui tới hạ nhân đều thấy được Liêu Phi Phi cái này chật vật lại hèn mọn biểu hiện. Lần này xem ra Liêu Phi Phi là thật sự đem mặt mình vứt trên mặt đất hung hăng đạp, tình nguyện bị hạ nhân khinh thường. Chỉ vì để cho chính mình nguôi giận có thể gả cho Đỗ Hạo Khôn, Liễu Phi Phi tài cán vì Đỗ Hạo Khôn như thế bỏ qua mặt mũi, thật đúng là nhượng Khấu Song Song không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc một chút, Khấu Song Song bất đắc dĩ thở dài nói, tính, ta sẽ không đi nương trước mặt nói nhượng nương đem ngươi gả ra ngoài, nhưng mà ta cũng sẽ không xử lý ngươi trở thành phu quân di nương sự tình. Dù sao ta cũng cùng nương trước tiên chào hỏi, không phản đối ngươi trở thành phu quân di nương. Ngươi liền tự mình đi thỉnh cầu nương cho ngươi xử lý trở thành phu quân di nương tiểu yến đi, ngươi nhớ rõ, chỉ này một lần, nếu ngươi ngày sau vẫn là như thế kiệt ngạo, chính là thành phu quân di nương, ta cũng có thể đem ngươi đổi ra. Khấu Song Song nói xong cũng trực tiếp rời đi, lúc này đây Liễu Phi Phi không có lại ngăn cản Khấu Song Song, mà là bụng mặt, sủi lơ trên mặt đất, biểu tình tựa khóc tựa cười, có tâm nguyện được thành vui vẻ. Cũng có chính mình hèn mọn nhập bùn lại cũng chỉ có thể trở thành người thương di nương bất đắc dĩ. Nạp di nương quy củ không có định tính ra, phải nói đều không có quy củ, coi trọng nhất, cũng bất quá là nam nhân tự mình tổ chức kiến hội, chiêu đãi chút thân bằng hảo hữu ăn uống một trận, xem như cho di nương lớn nhất thể diện, muốn cùng cưới chính thê giống nhau là không thể nào. Nếu như là không coi trọng, tùy tiện lặng yên không một tiếng động nạp tiến vào, nhà mình ăn bữa cơm coi như xong. Đỗ Tông Trạch di nương đều là như vậy nạp, mà Liễu Phi Phi cũng đồng dạng là như vậy vô thanh vô tức bị nạp vào, thậm chí toàn bộ hành trình đều lén gạt đi Nạp Liêu Phi Phi Đỗ Hạo Khôn. Phương Mỹ Quyên tuy rằng một lòng muốn cho nhi tử Nạp Di Nương, đó là bởi vì nàng cảm thấy thành công nam nhân không thể không mấy người phụ nhân làm trang sức, nếu không ra ngoài làm cho người ta vừa nói, trong nhà đều không mấy cái mỹ mạo Di Nương, quá dọa người. Nhưng mà Phương Mỹ Quyên cũng biết Đỗ Hạo Khôn là không thích một bộ này, cho nên Phương Mỹ Quyên chuẩn bị vụng trộm đến, đợi đến gạo nấu thành cơm sau, tất cả lạc định, Đỗ Hạo Khôn chính là phản đối cũng vô pháp. Đương nhiên, tự cấp nhi tử Nạp Di Nương lúc trước, Phương Mỹ Quyên cũng cùng Đỗ Tông Trạch nói một tiếng, Đỗ Tông Trạch chính nhớ kỹ bên ngoài một cái mới coi trọng ca nữ, đối Nạp Di Nương loại sự tình này Đỗ Tông Trạch là hoàn toàn không cảm giác. Trực tiếp phất phất tay tỏ vẻ tùy tiện Phương Mỹ Quyên chính mình làm rồi rời đi, ngay cả cái cơm chiều đều không chuẩn bị ăn. Đến là Đỗ Hạo Khôn bị Phương Mỹ Quyên phái nhân nói cho, tối hôm nay nhất định phải về nhà tới dùng cơm. Đỗ Hạo Khôn làm nhi tử vẫn là rất hiếu thuận, nghe được mẫu thân truyền lời, tuy rằng bên ngoài còn có chuyện muốn làm, như cũ lưu loát đẩy, trở về cùng mẫu thân ăn cơm. Chính là lúc ăn cơm, Đỗ Hạo Khôn nhìn xuyên một thân trắng nón mềm quần áo, còn trang phục lộng lây ăn mặc Liêu Phi Phi, có điểm nghi hoặc, tầm tã, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy, mang theo nhiều như vậy trang sức nhiều trọng, còn có ta nhớ rõ ngươi không thích hồng nhạt quần áo đi. Đỗ Hạo Khôn hỏi cái này câu hoàn toàn chính là tò mò. Liêu Phi Phi lại một lần mặt đỏ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng nói không ra lời đến, nhìn Đỗ Hạo Khôn có chút sững sờ, không biết hắn cái này biểu muội là thế nào, cảm giác là lạ. Bất quá Đỗ Hạo Khôn cũng không nhiều nghĩ, tuy rằng hắn ngày thường thái độ đối với Liêu Phi Phi so đối này nàng nữ nhân ôn hòa, vậy cũng bất quá là vì Liêu Phi Phi là biểu muội của hắn, xem như Đỗ gia thân thích nguyên nhân. Trên bản chất, Đỗ Hạo Khôn đối Liêu Phi Phi cùng đối này nàng nữ nhân quan cảm không có gì sai biệt, cho nên hắn hỏi một câu nói, nhìn Liêu Phi Phi cúi đầu không trả lời cũng không nhiều tiếp tục hỏi lại, mà là tiếp ăn cơm đi. Lúc ăn cơm Đỗ Hạo Khôn cũng phát hiện thức ăn hôm nay sắc phong phú hơi quá. Tuy rằng ngày thường nhà bọn họ món ăn cũng không ít, nhưng sẽ không nhiều đến như vậy nhiều. Bất quá Đỗ Hạo Khôn cũng không nhiều nghĩ, chỉ cho là Phương Mỹ Quyên hôm nay lại thắng tiền tâm tình tốt, cho nên phân phó thêm thái, đây cũng là chuyện thường ngày. Bữa cơm này ăn đến, Đỗ Hạo Khôn cùng Khấu Song Song ở giữa không khí vẫn là lánh lánh đạm đạm, đến là Khấu Song Song cùng Phương Mỹ Quyên nói nói cười cười rất hợp phách, chủ yếu là Khấu Song Song vẫn luôn phối hợp Phương Mỹ Quyên để tài đi.